Vu Thần Kỳ, chương 400, Quy Phản, góc truyện audio.com. Sư đệ, trong môn ta có vô biên thắng cảnh, vô lượng phúc địa, vô cùng phúc báo. Vào môn hạ ta, không dính binh đao, không dính nước lửa, độc trùng không gần, nhân quả không ngại. Vào môn ta có thể đạt được thần thông, có thể đạt được diệu pháp, có thể đạt được bí chú, có thể đạt được đại năng. Có thể trường sinh, có thể bất diệt, có thể tiêu dao trọn đời, có thể hằng cổ bất diệt. Diệu Liên thấp giọng ngâm sướng, đem các lợi ích của quy y môn hạ hắn lần lượt kể ra. Hắn chưa nói một chữ, đầu lưỡi cũng có một đóa hoa sen màu trắng bay ra, hóa thành một đạo thanh quang rót vào mi tâm Doanh Vân Bằng. Thân thể Doanh Vân Bằng kịch liệt run rẩy dãy rụa, trên trán lồi lên vô số sợi gân xanh, đôi mắt càng muốn từ trong hốc mắt nhảy ra, trên mắt rậm rạp tràn đầy tơ máu, hai tròng trắng mắt hầu như cũng biến thành màu máu. Hắn bất chấp nhìn về phía Diệu Liên, mà là tức giận nhìn bốn người bọn Kim Bằng hắn từ nhỏ nhận nuôi, quan tâm yêu thương hầu như giống như con đẻ, khàn cả giọng giống giận. Các ngươi không cần ta gã A Ba này không sao, ta chung quy không phải cha đẻ các ngươi chung quy chỉ là trẻ mồ côi ta nhận nuôi, nhưng trong cơ thể các ngươi chảy huyết mạch Đông Hoang Di Nhân. Các ngươi có thể nào phản bội Thập Nhật Quốc, có thể nào phản bội Đông Di, có thể nào, chúng ta không phải phản bội. Kim Bằng tiến lên một bước nghiêm nghị hướng Doanh Vân Bằng dập đầu ba cái cung kính nói. A Ba, chúng ta là đang cứu vớt Đông Di. Nhân tộc trung quy không thể đối kháng ngu triều, kẻ dám phản kháng cuối cùng sẽ thành cho bụi. Ngân Bằng tiến lên hai bước cũng hướng Doanh Vân Bằng dập đầu ba cái, đau khổ cầu xin nói. A Ba, quy y Diệu Liên Đại Sư đi. Diệu Liên Đại Sư thay thầy thu đồ đệ, ngài còn là sư đệ của hắn. Chỉ cần ngài quy y, ức vạn tộc nhân chúng ta người người quy y, tương lai Ngô tộc không phải kẻ địch của chúng ta nữa. Các ngươi, gân xanh toàn thân Doanh Vân Bằng lồi lên, trong vô số vu huyệt điểm điểm thanh quang nhộn nhạo, ngẫu nhiên truyền đến tiếng kim loại thanh thúy. Hắn nhìn bốn nghĩa tử của mình lớn tiếng quát, các ngươi đều điên rồi, tổ linh tại thượng, các ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy. Diệu Liên tươi cười nhìn Doanh Vân Bằng, tốc độ lòng bàn tay phun trào thanh quang lại nhanh lên rất nhiều. Trong thanh quang có thể thấy được vô số phù văn rậm rạp lóe lên, không ngừng rót vào đầu Doanh Vân Bằng. Vân Bằng sư đệ, cái gọi là tổ linh, đơn giản là một luồng âm hồn mà thôi. Các ngươi cúng bái tổ linh, sùng bái tổ linh, không ăn được, không uống được, không dùng được, không thể trường sinh, các ngươi cung phụng bọn họ, cúng bái bọn họ lại có tác dụng gì? Vào môn ta, ngươi có thể đạt được vô thượng thần thông, có thể ngộ vô cùng đại đạo, có thể được trường sinh, có thể được năng lực lớn, cái gọi là thần linh ở trong mắt ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi. Vẻn vẹn tổ linh, ngươi nhớ thương bọn họ làm cái gì? Vào môn ta, vào môn ta, vào môn ta. Diệu Liên lăn qua lộn lại lẩm bẩm, mỗi lần đầu lưỡi đều có một đóa hoa sen trắng phun ra, từ từ rót vào đầu Doanh Vân Bằng. Gương mặt Doanh Vân Bằng càng thêm dữ tợn, toàn bộ đầu mơ hồ bị một tầng thanh quang bao trùm. Ta không bán tổ tông. Doanh Vân Bằng khàn giọng niệm. Lão Phu không phải hạng người thiện lương, Lão Phu không phải người tốt, Lão Phu đời này giết người phóng hỏa, ức hiếp lương thiện, thưởng nam phách nữ, chuyện giết người cướp của làm vô số. Lão, góc truyện audio.com, Phu thật sự là một ác nhân khốn kiếp, nhưng Lão Phu không bán tộc nhân, không bán tổ tông. Gian nan ngẩng đầu lên, Doanh Vân Bằng nhìn Đế Thích Diêm La lớn tiếng quát. Lão Phu không theo. Đế Thích Diêm La khinh miệt nhìn Doanh Vân Bằng một cái, thản nhiên nói. Con kiến dân bản xứ không biết điều. Không bán tổ tiên mình, tựa như đáng tôn trọng nhưng thật sự là hành vi ngu xuẩn, chỉ cần có đủ lợi ích tổ tiên cái gì, ngẫu nhiên bán chút lại có gì quan hệ. Mấy thiếu nữ ngu tộc bên người Đế Thích Diêm La đồng thời cười lên, lời này cũng không phải là nói suông. Ở trong quý tộc ngu tộc chỉ cần có đủ lợi ích, chí thân cốt nhục cũng có thể coi như hàng hóa bán đứng, huống chi cái gọi là tổ tông hư vô mờ mịt. Kẻ ngoan cố mà vô chi. Đế Thích Diêm La cao cao tại thượng ngồi ở nơi đó, ở cao nhìn xuống quan sát Doanh Vân Bằng, nhẹ nhàng nói. Ngu xuẩn có cốt khí, đáng giá kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù con với cháu ngươi sao? Con mắt Doanh Vân Bằng lồi hết ra khỏi hốc mắt, mắt thấy đã sắp bật ra. Hắn khàn cả giọng thét chói tai. Thù con cháu Lão Phu tự mình cầm cung, bắn chết mấy tiểu xúc sinh đó là được. Người Lão Phu muốn giết tự văn mệnh cũng không ngăn được ta. Lão Phu báo thù không cần các ngươi a. Trong tay Diệu Liên biến ảo một cái pháp ấn, một tiếng gầm gừ trầm thấp giống như sư tử giống từ lòng bàn tay Diệu Liên phát ra, Doanh Vân Bằng nói không nên lời một chữ nữa, mà là khàn cả giọng hét dầm lên. Giống như có vô số đao nhọn đang cắt linh hồn Doanh Vân Bằng, linh hồn bởi vì huyết nhục tinh khí hùng tráng tẩm bổ hàng năm, trở nên so với đại vô bình thường cường đại hơn trăm ngàn lần, giống như một núi thịt đầy đặn bị đao nhọn quấy nát bét. Đau đớn từ trong linh hồn truyền đến, Doanh Vân Bằng thống khổ thét chói tai. Đại Vu Vương nhân tộc đều thiếu bí pháp ngăn cản linh hồn bí thuật, trừ số rất ít Vu cực có thiên phú, người khác đối mặt linh hồn công kích chỉ có thể dùng thân thể cùng linh hồn cường hãn của mình ngạnh kháng, sau đó vượt ở trước khi kẻ địch thành công đánh chết kẻ địch. Nhưng Doanh Vân Bằng bị giam cầm ở trên bức tường ma thần, Diệu Liên gần trong gang tấc, hắn lại không cách nào. Lão Phu không phục, gầm lên giận dữ, cổ Doanh Vân Bằng đột nhiên kéo dài tới một trượng có thừa, xương cổ hắn, rắc rắc lệch ra, khớp xương dưới làn da cái cổ thật dài lồi lõm, thoạt nhìn dữ tợn đến cực điểm. Há mồm, Doanh Vân Bằng miệng rộng giống như rắn độc mở ra đến hơn 180 độ, rắc một tiếng, hắn hung hăng cắn một cú ở trên cổ Diệu Liên. Một miếng này Doanh Vân Bằng đã trả giá toàn bộ khí lực tính mạng cùng tôn nghiêm của hắn, vinh quang xuất thân Đông Di thập nhật quốc cùng thành kính đối với tổ tiên tộc nhân, tất cả đều ngưng tụ ở trong một nhát cắn này. Rắc, Diệu Liên rú thảm, nửa bên cổ hắn bị Doanh Vân Bằng cắn một cú vỡ nát, nửa xương cổ cũng gãy, ở trên cổ hắn xuất hiện một cái lỗ thủng hình nửa vòng tròn thật lớn. Hắn rú thảm liên tục lui, sau đó cắm đầu ngã xuống đất điên cuồng run rẩy. Đế Thích Diêm La cũng bị một màn kinh khủng này làm cho không biết làm sao, lập tức liền từ trên ngai báu đứng lên, sự thong dong thuộc về người thắng trên mặt hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Hắn tức giận nhìn Doanh Vân Bằng, khàn cả giọng thét chói tai. Cho ta đến, thanh âm Diệu Liên đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị, vết thương trên cổ hắn hiện lên một đạo kim quang toàn bộ. Góc truyện audio.com, thương thế chợt tiêu tán. Trong mắt Diệu Liên, hai đóa hoa sen rõ ràng có thể thấy được thanh âm cùng động tác của hắn cũng đã thay đổi, thanh âm trở nên cực kỳ phiêu miểu, kỳ ảo, động tác cũng trở nên đặc biệt phong cách cổ xưa tự nhiên. Một khí tức kỳ dị làm lòng người ta sinh ra sự sợ hãi to lớn từ trong cơ thể Diệu Liên khuếch tán ra, thân thể Đế Thích Diêm La chợt cứng đờ theo bản năng cầm bội kiếm. Biển khổ vô biên, lạc đường biết quay lại, Si Nhi, vào môn ta. Diệu Liên nhẹ nhàng búng, ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ điểm ở mi tâm Doanh Vân Bằng. Mi tâm Doanh Vân Bằng đột nhiên có hai đóa hoa sen từ từ nở rộ, mặt hắn mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hai hàng lệ nóng từ khóe mắt chảy xuống, khóe miệng lại càng thêm cong lên, nếp nhăn thật sâu trên mặt khi cười ở trên mặt hắn phác họa ra vẻ mặt giống như ác ma. Cách chương.